Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 184, Hạ Nặc và bố Lạc Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam. Kể từ đó, sau một giờ tranh cãi, tên của nhóm cướp biển đã chính thức được xác định và đó là quyết định cuối cùng của Hạ Nặc, đó là nhóm cướp biển Tật Phong. Hạ Nặc chắc chắn là người duy nhất làm thuyền trưởng, các vị trí khác trên tàu, sự hòa hợp giữa nhóm và những tên cướp biển khác không phải là vấn đề quá lớn, điều này có thể được bàn luận nhanh hơn nhiều và chỉ mất khoảng 10 phút. Những vị trí cơ bản trong nhóm cướp biển đã được xác định. Thuyền phó là Bích Kỳ, đại thúc quen thuộc với thời thơ ấu của Hạ Nặc gần 50 tuổi. Ông đã đi trên tuyến đường hàng hải lớn trong gần 4 năm. Tiền treo thưởng cao tới 40 triệu bối lợi. Kinh nghiệm chèo thuyền và sức mạnh chiến đấu của ông là như nhau khi ở biển Hoa Đông, vị trí này ông ta đảm đương là quá thích hợp. Đức Lãng Phổ là thủy thủ, mặc dù họ không có nhiều người, nhưng vấn đề điều hành cơ bản, ngoài vấn đề này, những người khác cũng không hề phản đối. Mặc dù Đạt Tư rất mạnh, nhưng những người khác và thuyền trưởng vẫn chưa quen thuộc, mối quan hệ vẫn chưa thân thiết, vì vậy không có vị trí cụ thể nào trong thời điểm hiện tại. Sẽ là một thuộc hạ và người hầu của Hạ Nặc. Đối với Cơ Đức Cơ Lạp và An Mikania, họ thuộc về những người thuộc hạ tự do. Hai người đầu tiên là vì Hạ Nặc nghĩ rằng chúng còn quá nhỏ để làm bất cứ điều gì, anh ta cũng không tin cậy lắm, khoảng 2 năm nữa mới có thể lớn hơn. Người còn lại hoàn toàn ngược lại, vị công chúa quá toàn diện, không phù hợp để sắp xếp bất kỳ nhiệm vụ cụ thể nào cho cô ấy. Ngoài ra, các thành viên phi hành đoàn còn lại có tổng cộng 36 người và Hạ Nặc đã chia thành 2 đội chiến đấu. Danny và Ross, 2 kiếm sĩ, mỗi người làm đội trưởng của đội thứ nhất và thứ hai, mỗi đội có 10 người, chắc chắn đây là lực lượng trung kiên của nhóm cướp biển. Sau khi giải quyết xong, phần còn lại là một số vấn đề nhỏ, chẳng hạn như cơ cướp biển. Đã có một bản thảo trong lòng Hạ Nặc nhưng nghĩ lại hay tạm thời để một bên. Khi họ có thuyền riêng sẽ thích hợp hơn, vô thức là đã chưa rồi. Bởi vì mọi người dậy muộn nên bữa sáng và bữa trưa dồn làm một, bữa trưa là thịt nướng là thịt con khủng long răng cưa gặp phải khi đi đến đảo ngày hôm qua, hương vị thực sự khá tốt sau khi tẩm ướp cẩn thận cùng với một chút đồ uống từ quả mọng gần đó mà An Mikania mang đến, chỉ trong chưa đầy nửa giờ toàn bộ con rồng răng cưa đã hết sạch, chỉ còn lại một số cái xương. Phỉ Khắc và một thợ săn tiền thưởng khác, sau một ngày bị đói, vui vẻ thưởng thức một bữa ăn ngon, nhưng chỉ đủ ăn và uống, đã bị Đạt Tư hối hả dục lên thuyền, sau đó chia tay với đám đông, lái thuyền, dọc đường, dần biến mất ở rìa mực nước biển. Họ ra biển để tìm lại con tàu mới theo thỏa thuận của Đạt Tư và Hạ Nặc, đích đến là đỉnh Whisky. Đây là điểm khởi đầu của tuyến đường được 3 người từ biển Tây chọn sau khi băng qua những ngọn đồi. Họ đã ở đó một thời gian và quen thuộc với khu vực địa phương. Phải mất cả năm để kim đồng hồ ghi lại lấp đầy từ trường trong khu vườn nhỏ, vì vậy trong trường hợp này, chỉ có núi Whisky là nơi thích hợp để đi. Trong truyện tranh, khi Lộ Phi và nhóm của anh ta đến núi Whisky, đó là một thị trấn hài hòa và xinh đẹp. Thực tế, đó là nơi các thợ săn tiền thưởng đóng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thợ săn cướp biển này đều là thành viên của Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, nếu không nhờ Tác Long Say, những tên cướp biển mũ rơm gần như sẽ bị tiêu diệt ở đây, điều này cực kỳ nguy hiểm cho những tên cướp biển. Tuy nhiên, đó chỉ là mùa đông năm 1512 theo lịch Hải Nguyên. Theo ấn tượng của Hạ Nặc, các hoạt động của Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ gần Vương quốc A-ba Lạp Tư ít nhất 1 năm sau đó. Đối với văn phòng Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, đang đi đúng hướng để lên kế hoạch bố trí. Đó là phải đợi đến năm thứ 15 theo lịch Hải Nguyên, khi La Tân và Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ đạt được thỏa thuận. Hạ Nặc hỏi Đạt Tư, giờ là đỉnh Whisky, vẫn là một thị trấn tương đối bình thường và vì đặc thù vị trí địa lý, đã thu hút nhiều hải tặc và thợ săn tiền thưởng đi qua đây, sự thịnh vượng tốt hơn nhiều so với các hòn đảo lớn, có nhà máy đóng tàu và bến cảng, là một nơi tốt để mua thuyền. Ngoài ra, cả Đức Lãng Phổ và Ross cũng sẽ được giám sát cùng với họ. Hai người họ đang mang theo hơn 20 triệu bối lợi. Đây gần như là tất cả tiền gửi của những tên cướp biển trong nhóm cướp biển Tật Phong. Hạ Nặc đối với Đạt Tư vẫn tương đối yên tâm, nhưng hai thợ săn hải tặc vẫn còn thù địch ngày hôm qua không dễ nói nên họ để cho thủy thủ đoàn của họ theo dõi, một người là giám sát và người thứ hai là thủy thủ già quen tàu, Đức Lãng Phổ cũng đáng tin cậy để bàn giao việc chọn thuyền. Tuy nhiên, điều mà Hạ Nặc dường như không mong đợi là một thợ săn hải tặc khác không có bất kỳ suy nghĩ nào từ đầu đến cuối. Trên thực tế, những người này đã bị hoảng sợ bởi giá trị vũ lực được thể hiện bởi Hạ Nặc ngày hôm qua, đồng thời cũng nghi ngờ sau khi Đạt Tư rời đi, liệu hai con cá hôi thối đó có lẩn trốn vào tuyến đường hàng hải lớn hay không. Kết luận là không, vũ khí mà họ dùng hết tiền tiết kiệm để mua đã biến thành một đống phế liệu dưới khả năng trái ác quỷ của cơ đức. Chỉ dựa vào cá nhân bọn họ, sợ rằng dù có treo giải thưởng bao nhiêu cũng không đánh lại. Vì vậy, hai người đã buồn bã sau khi rời khỏi khu vườn nhỏ, họ đã đạt được thỏa thuận ngầm. Khi họ giúp tên trộm biển tên Hạ Nặc mua tàu cướp biển, họ sẽ quay trở lại biển Tây và đi đến cuộc bỏ phiếu cuối cùng, sau đó bỏ một ít tiền mua vàng, rửa tay gác kiếm và trở về quê hương để kết hôn. So với biển rộng đầy nguy hiểm, đó vẫn là một cuộc sống thoải mái hơn nhiều. Phỉ Khắc đêm đó ở trên thuyền vui vẻ ăn cá hộp liền cảm khái như vậy. Những điều nhỏ bé này, Hạ Nặc người ở xa khu vườn nhỏ, đương nhiên không biết. Vài giờ sau, bầu trời đã tối khi anh ta vừa hoàn thành việc chuẩn bị cho nhóm cướp biển. Lúc này, anh ta đang đứng trên ngọn cây cổ thụ cao chót vót nhìn hai người khổng lồ cách xa hàng trăm mét giữa những ngọn núi lửa, đang chuẩn bị quyết đấu sống và chết. Tiếng gầm giận dữ rung trời, rìu và thanh kiếm được đặt so le, những tia lửa đầy kích cỡ tóe ra, sự giết chóc lan rộng giữa mặt đất và sự rung chuyển của cả hòn đảo. Đây là một sự giết chóc thực sự, không thương xót và không lưu tình. Dường như nghĩ sai là sẽ hỏng hết, một người nào đó đang chảy máu tươi, ngay cả khi ở rất xa, Hạ Nặc cũng cảm thấy đau xót ở da đầu, nhưng đồng thời trong lòng ngoài ra còn có một sự phấn khích. Thuyền trưởng của nhóm cướp biển khổng lồ từng nổi tiếng trên biển, là một nhân vật huyền thoại có phần thưởng hơn 100 triệu bối lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang đứng trước mặt mình, hơn nữa còn là hai người. So sánh bọn họ với những đối thủ trước đây, như Tư Ma Cách hay Ích Đức Lôi Khắc thì chẳng là gì cả. Thật là một đối thủ tốt, Hạ Nặc hiểu rất rõ, cũng rất hào hứng. Với sức mạnh hiện tại của mình, anh ấy muốn đánh nhau với cả hai người phía trước. Đó chắc chắn là một giấc mơ, nhưng anh ấy luôn muốn thử, miễn là anh ấy có thể học hỏi từ trận chiến với hai người khổng lồ này. Sau đó, để tiến bộ ngay cả khi anh ta đã bị đánh bại, anh ta cũng sẵn sàng. Sự mạnh mẽ trong thế giới này luôn được tôi luyện. Cách chương.